Bách luyện thành thần, chương 316, tình cảm quần chúng trào dâng, góc truyện audio.com. Tiền bối huyết tù trong miệng La Tuấn Giật vốn hoạt động ở quận Sùng, Dương, quận Thượng Võ, Vân Sơn và một vài quận khác quanh đó. Bởi vì tu luyện ma công nên mỗi ngày huyết tù đều phải nuốt sống máu thịt của người sống, trong thời gian mấy năm, lượng người mất tích của quận Sùng Dương tăng lên rất nhiều, ngay từ đầu, những người đó mất tích cũng không khiến cho mọi người cảnh giác cho đến lúc có người vô tình đi vào hang động của lão ta mới phát hiện ra từng lớp xương người, trắng xóa, lúc này chân tướng mới rõ ràng, chuyện này rất nhanh. Đã được báo cáo lên, Vương Triều Phần Thiên mau chóng phái cao thủ đi, truy nã huyết tù, đồng thời, Thanh Vân Tông cũng ra nhiệm vụ treo thưởng. Đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông sau khi lĩnh nhiệm vụ cũng sôi nổi kéo tới quận Sùng Dương, tuy huyết tù tu luyện ma công rất lợi hại. Nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản nổi nhiều cao thủ khi bị đánh hội đồng như thế, cuối cùng lão ta bị thương nặng mà lên đường, chạy trốn. Đúng lúc đó La Phái Nhiên bị phế, bị đuổi về La Gia, đồng thời La Bính Quyền cũng biết tin La Trinh còn sống, hơn nữa thực lực còn tăng mạnh. Gia nhập vào Thanh Vân Tông, vừa mới biết được La Trinh không chỉ không chết mà còn vào được Thanh Vân Tông, La Bính Quyền đã đổ bệnh một thời gian. Thanh Vân Tông chính là thánh địa võ, học thiên phú của La Trinh không kém La Phái Nhiên chút nào, mà ông ta đã định trước có thù sống chết với La Trinh rồi. Nếu 5 năm, 10 năm, sau La Trinh tu luyện thành công, trở về La Gia giết mình thì phải làm thế nào? Nghĩ cũng biết La Bính Quyền phải chịu áp lực như thế, nào, mỗi khi nhớ tới tai họa ngầm La Trinh này thì dường như đêm nào ông ta cũng không ngủ được. Nhưng mà chính nhờ áp lực này, sau khi La Bính Quyền lành bệnh đã liên tiếp đột phá 2-3 lần, không chỉ một lần đột phá tiên thiên cảnh. Sau đó ông ta còn lên tới cảnh giới tiên, thiên tam trọng, thông thường, sau khi võ giả già đi, xương cốt sẽ bị lão hóa, rất khó có được đột phá lớn. La Bính Quyền có thể đạt tới cảnh giới này cũng có thể nói là nhờ áp lực của La Trinh. Cho dù đạt tới cảnh giới tiên thiên tam trọng nhưng La Bính Quyền vẫn không dám lơ là, bởi Thanh Vân Tông quá mạnh mẽ, La Phái Nhiên bước vào trong. Thanh Vân Tông chỉ nhờ vương gia sĩ tộc trợ giúp mà thực lực đã tăng, mạnh vượt bậc nhanh chóng trở thành cao thủ tiên thiên. Nếu cho La Trinh đầy đủ thời gian trưởng thành, chắc chắn ông ta không phải là đối thủ, vừa lúc đó, La Bính Quyền gặp được huyết tù đang chạy trốn. Thực lực của huyết tù không thể nghi ngờ, nhưng mà một thân bị thương nặng nên không thể trốn đông trốn tây, cuối cùng trốn ở hầm ngầm La Gia. Bởi vì thực lực huyết tù cao cường nên lúc đầu La Bính Quyền cũng không phát hiện ra huyết tù trốn ở La Gia, nhưng có một thời gian La Gia liên tục mất tích tới 6-7 người, La Bính Quyền liền phát hiện ra vấn đề, lúc này ở bên ngoài đều đang lưu truyền chuyện huyết tù bị vây diệt. Với trí tuệ của La Bính Quyền, ông ta nhanh chóng đoán ra huyết tù đang trốn trong La Gia, ông ta không chỉ không rút dây động rừng. Ngược lại còn giấu giếm chuyện người mất tích trong La Gia, người biết chuyện này cũng chỉ có hai người là ông ta và La Tuấn Giật. La Tuấn Giật không chỉ không báo lên trên chuyện huyết tù mà ngược lại còn tìm được huyết tù ở La Gia, chủ động tỏ vẻ có thể giúp lão giấu kín. Thậm chí có thể cung cấp người sống cho huyết tù, về phần những gia đình và đệ tử nghi ngờ chuyện người mất tích trong La Gia thì đã bị La Tuấn Giật tự tay đưa cho huyết tù ăn sống, từ đó về sau, cứ cách một khoảng thời gian La Bính Quyền lại bắt một hai người sống ném vào trong hầm của huyết tù cho lão ta ăn, giúp lão hồi phục công lực. Lúc đầu La Bính Quyền ném những bia thịt tử tù vào, sau đó bia thịt không đủ dùng. Ông ta và La Tuấn Giật chỉ có thể tự mình ra ngoài bắt người, đó cũng là lý do La Đại Long cũng bị bắt lại, trở thành bia thịt. Vì bia thịt của La Gia không đủ dùng, La Bính Quyền làm như vậy đương nhiên lý do lớn nhất là vì La Trinh ông. Ta thấy La Trinh sớm hay muộn cũng có ngày trở về, mà với thực lực của huyết tù thì cũng đủ để ứng phó với La Trinh, nhưng ngàn tính vạn tính. La Bính Quyền cũng không tính nổi, nhanh như vậy La Trinh đã trở về, từ lúc rời khỏi La Gia tới giờ mới chỉ khoảng một năm mà thôi, cứ cho là La Trinh tiến bộ thần tốc thì thế nào được, với thực lực bây giờ của La Bính Quyền, chỉ sợ cũng có thể đánh bại La Trinh. Chẳng qua để phòng ngừa vạn nhất, La Bính Quyền để La Tuấn Giật báo tin cho Huyết Tù, tuy vết thương của Huyết Tù vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng mới khôi phục khoảng 7 phần, kém xa so với Huyết Tù thời kỳ sung mãn, dù sao La Tuấn Giật cũng chỉ có thể bắt được một vài người bên ngoài chứ cũng không lấy được thần đan thần dược gì, chẳng qua đối phó với La Trinh thì chắc chắn chỉ vậy là đủ. Sau khi La Bính Quyền đi ra khỏi phòng thì không ngừng nhảy nhót trên mái hiên La ra giống như chuồn chuồn lướt nước. Lấy tốc độ cực nhanh phi về phía võ đường, vừa mới tới võ đường đã thấy đệ tử La ra không ngừng tụ về tập hợp xung quanh La Trinh. Trong đó nhiều nhất chính là đệ tử chi thứ 3, thứ 4, thứ 5, trong đó cũng có không ít người chi thứ 2. Mà người mặc một thân màu xanh đứng ở chính giữa tay cầm một thanh bảo kiếm tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo chính là La Trinh. La Trinh, tên nghịch tử phản bội La gia này còn dám trở về, La Bính Quyền lớn tiếng dọa người, từ trên cao nhìn xuống lớn tiếng nói, 13. Thanh bảo kiếm chợt triển khai, chân nguyên màu tím quấn quanh 13 thanh kiếm, phát ra từng luồng ánh sáng tím, La gia là nhà của ta. Vì sao ta không dám trở về, La Trinh ngửa đầu, trên mặt không có chút vẻ sợ hãi nào. Đông đảo đệ tử La gia đã bị áp bách thời gian dài nên lúc này đều đứng bên, người La Trinh, nhận định La Trinh là gia chủ mới. Chẳng qua đối mặt với uy thế La Bính Quyền phát ra thì sắc mặt cả đám cũng vô cùng căng thẳng, La Bính Quyền dù sao cũng là gia chủ La gia, xây dựng thế lực đã lâu, tuy không ít đệ tử rất có lòng tin vào thực lực của La Trinh, nhưng nếu La Trinh thật sự không địch lại La Bính Quyền như vậy, nghĩ cũng biết kết quả của bọn họ sẽ thế nào, cho nên dưới uy áp của La Bính Quyền, không ít đệ tử liền dịch qua bên cạnh một chút ít nhất. Nếu La Trinh thất bại thì bọn họ cũng có thể lựa chọn trung lập, nhưng vừa lúc đó La Ngọc Thư bỗng nhiên hô, La Trinh là gia chủ mới của chúng ta. Dựa vào cái gì mà không thể trở về, La Đại Long thấy thế đồng thời cũng hô, đúng thế, La Trinh chính là con trai cố gia chủ La Tiêu. Còn kế nghiệp cha là đạo lý hiển nhiên, có gì, không thể trở về, ngược lại là ngươi, La Bính Quyền mới là kẻ bại hoại, gia tộc. Người mới là nghịch tặc phản bội La gia, dưới sự cổ động của La Ngọc Thư và La Đại Long, mọi người không ngừng ồn ào, những đệ tử La gia vốn thoáng có chút do dự, còn ở thế trung lập cũng bị không khí này lây nhiễm nên cùng lúc ồn ào cả lên, những năm gần đây. La Bính Quyền mặc kệ đám người ngoài hoàng cách làm loạn trong gia tộc, tài nguyên phân phối không công bằng nên cũng đã mất lòng người trong tộc từ lâu. Nhìn những đệ tử La gia kia lớn mật như thế, La Bính Quyền lạnh giọng nói, các ngươi đều muốn phản bội La gia, không phải phản bội La gia. Là phản bội ngươi, La Bính Quyền, La gia không phải là một mình ngươi, mà là tất cả các nhà trong La gia, mà ngươi. La Bính Quyền lại tưởng chỉ có một mình, La Ngọc Thư lại hô, muốn chết, trong mắt La Bính Quyền chợt lóe ra sát khí. Một trong 13 thanh kiếm lập tức bắn về phía La Ngọc Thư, thấy La Bính Quyền ra tay, trong lòng mọi người cũng rùng mình. Trong số bọn họ không ai có thể đối kháng được với ông ta, thanh kiếm kia đi cực nhanh, trong nháy mắt liền tới trước mắt La Ngọc Thư, cùng lúc đó. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe trước mắt hắn, binh binh, dưới hai tiếng giòn vang, thanh kiếm kia đã bị cắt thành hai đoạn. La Trinh nhẹ nhàng vung vung lưu quang kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn La Bính Quyền nói, đây là thái độ La Bính Quyền ngươi đối đãi với người, trong tộc. Trong mắt ngươi, người La gia chỉ có thể mặc ngươi sâu xé, muốn giết cứ giết, vậy đệ tử La gia khác gì heo chó, đúng, một. Lời không hợp đã muốn giết ta, ngươi thật không coi ta là đệ tử La gia, La Bính Quyền, ngươi và ta cùng họ có quan hệ huyết thống đấy à, La. Ngọc Thư cũng lạnh giọng nói, lúc này hắn đã không còn gì để mất, hắn chỉ có thể tin tưởng La Trinh, tin tưởng vào thực lực của La Trinh. Kết quả đã chứng minh hắn không tin nhầm người, La Trinh thực sự có thể bảo vệ hắn không tổn thương một cọng lông, một sợi tóc nếu đã vậy. Đương nhiên La Ngọc Thư không còn cố kỵ gì nữa, hắn, một tiểu bối lại dám giáp mặt khiển trách La Bính Quyền. La Bính Quyền không lên tiếng mà là nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay La Trinh, 13 thanh bảo kiếm của ông ta tất cả đều là huyền khí trung phẩm. để có thể mang 13 thanh bảo kiếm huyền khí trung phẩm này về nhà, La Bính Quyền cũng đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, nhưng trường kiếm trong tay La Trinh vừa mới lóe ra ánh sáng bạc đã chém một thanh huyền khí trung phẩm của ông ta thành hai đoạn, giống như thái dao. Đó là bảo kiếm gì, huyền khí thượng phẩm, hay là linh khí hạ phẩm, hoặc là linh khí trung phẩm, La Bính Quyền nằm mơ cũng không nghĩ ra. La Trinh lại cầm một thanh tiên khí, cho dù là linh khí thượng phẩm thì đời này La Bính Quyền cũng chưa từng thấy qua, tất nhiên càng không biết tới tiên khí. Cách chương.